Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cướp hạo minh của cô. Suy nghĩ một lát, cô mặc quần áo rồi. Xách túi ra ngoài, cô đi tìm Bạch Hạo Minh. Môn tình là thiên đường. Một ngày này, Nhược Nhiên chỉ ăn, uống thuốc và mở computer ra xem. Nhìn trên website đăng tin tức học tập. Không được, cô không thể ở nhà như vậy được. Không thể để Tư Đồ Hiên Nhiên nuôi mãi được. Sau này, cô nhất định phải rời đi. Đến lúc đó cô không có bằng đại học thì làm thế nào? Vũ đạo của cô tốt, nhưng cô không muốn lại nhảy múa trên sàn nữa. Khi đó là vì tiền thuốc của em trai. Ngày ấy không có cách nào mới phải làm như vậy. Còn bây giờ cô độc thân rồi. Đi dạy vũ đạo sao? Cô cũng không có giấy chứng nhận. Cho nên, thừa dịp bây giờ có thời gian cô phải đi học, thi vũ đạo, sau này mới có thể rời khỏi đây và có công ăn việc làm. Đây là tính toán của Nhược Nhiên. Cô phải làm như vậy. Nói không chừng ngày nào đó, quan hệ của cô và Tư Đồ Hiên Nhiên kết thúc. Cô sẽ phải tự lực, kiếm sống cho chính mình. Nhược Nhiên quyết định, cuối tuần sẽ bắt đầu. Cái chủ ý này Nhược Nhiên cảm thấy không nhàm chán. Nhược Nhiên ngồi trước máy vi tính cả một ngày. Đến khi trời sắp tối cô mới xoa xoa cái sống lưng mỏi nhừ rồi đi xuống lầu. Lúc này đã là hoàng hôn. Cô chậm rãi đi xuống lầu nhìn những người hầu đang làm việc. Có muốn cháu giúp gì không? Nhược Nhiên nhìn chú Quyền đang bận việc. Thấp giọng hỏi, thiếu phu nhân, chú Quyền ngẩng đầu nhìn Nhược Nhiên đang đứng ở hành lang. Thiếu phu nhân, cô xuống đi, cơm tối đã xong. Nhược Nhiên cười, gật đầu, cô quyết định đi học làm giáo viên dạy vu đạo. Cô cứ ngồi ở nhà mãi thì chẳng khác gì ngồi ăn chờ chết. Cách chương.